Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đề cơ, tiệt nhiên định phận tại thiên thơ, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. Là giọng của Lý Tiến Bảo. Linh lực bùng nổ. Tiên thuật, thánh thần hộ thể, đại chiến thần Lý Tường Kiệt, giáng thế. Đám quỷ binh bị hất văng ra, ai ai cũng sừng sốt. Từ trong vòng vây của đám quỷ binh xuất hiện một vị tướng quân mặc khôi giáp giống thời nhà Lý bằng vàng, liên tục bắn ra linh quang. Tay cầm một cây long thương liên tục càn quét đám quỷ binh xung quanh, làm cho bọn chúng ngã như ngả ra. Bên trong vị tướng quân ấy là Lý Tiến Bảo đang điểm chú. Tóc cộng tài chuyển sang màu bạc, trên trán xuất hiện những vạch đen. Thì ra đây là thánh thần hộ thể của họ Lý. Thuật pháp sử dụng linh lực bao quanh tạo thành một lớp lá chắn vô cùng mạnh mẽ, đao thương bất nhập. Vị chiến thần bao bọc Lý Tiến Bảo này không ai khác chính là Lý Tường Kiệt, danh tướng kiệt xuất trong lịch sử, cao tới hơn 5 mét, vô cùng khổng lồ. Một lần đưa thương là một mã lính bị đánh bay. Lý Tiến Bảo nói: "Muốn đánh bại nước Nam ta sao? Đừng có mơ." Má, cha này bật cả Susano luôn, ngầu vãi. Đám quỷ binh bầu bám lên chân Lý Tiến Bảo, cậu ta lắc mấy cái đã rơi sạch. Bước tới chỗ khe nứt đang có vô số đám quỷ binh bò ra, Lý Tiến Bảo lấy thanh long thương cắm xuống khe nứt, một tia sáng lóe lên. Vết nứt đã bị đóng lại, không còn quỷ binh chui ra nữa, nhưng số còn lại còn khá đông. Cậu ta liên tục cắn quét. Đám quỷ binh rơi ra lá tà thì từ phía xa tiếng ngựa hí lên. Đám quỷ binh nghe thấy lập tức rụt lui, chạy về phía Liễu Thăng. Ông ta đang giơ thanh trường đao lên, liên tục lầm bầm gì đó. Đám quỷ binh bâu lên người ông ta. Lão Nghiêm lúc này dù đuối lắm nhưng vẫn cố kể nói: "Tới lúc rồi." Lúc này đám quỷ binh đã bầu kín người Liễu Thăng, ùn lên thành đống cao. Những tiếng xương va vào nhau, dần dần hình thành lên một dạng người khổng lồ to lớn ngang với đại chiến thần của Lý Tiến Bảo. Là một con quỷ tướng hai đầu với hai cái xương, mặc bộ giáp và tay cầm cây chùy khủng bố, nhìn thôi đã khiến người ta hãi hùng. Nó gầm lên rồi lao tới đại chiến thần của Lý Tiến Bảo. Mỗi bước chân của nó là những tiếng rầm rầm như một đàn voi rừng chạy qua. Không sợ hãi, Lý Tiến Bảo dùng long thương lao tới đỡ cây chùy xương khổng lồ của con ma tướng mà Liễu Thăng biến thành. Hai thứ binh khí va vào nhau như tiếng bom. Mặt đất dưới chân đại chiến thần lún xuống. Liên tiếp những đòn đánh của con ma tướng như vũ bão tấn công Lý Tiến Bảo. Cùng niệm phép điều khiển đại chiến thần né tránh những đòn tấn công của nó. Những tiếng đồng khủng bố liên tục vang lên. Cuộc chiến của hai gã khổng lồ thật khủng khiếp. Cả sân vận động tan hoang giống như là có cơn bão đi qua vậy. Mọi thứ đều đổ nát. Ngày hôm ấy, cả vùng đất cổ Pháp nhớ mãi những sự kiện khủng khiếp này. Có lẽ họ lần đầu tiên và cũng sẽ tin rằng thế giới tâm linh bí ẩn luôn hiện hữu xung quanh ta. Trở lại trận chiến, Lý Tiến Bảo linh hoạt vừa đánh vừa né các đòn tấn công. Không may dính một chùy bay ra làm sập cả một màng tường của nhà bên cạnh. Lý Tiến Bảo lùm cùng bò dậy, nâng cây thương bằng linh lên đặt trước bụng. Quay mũi về phía con ma tướng giống như một khẩu pháo. Tuyệt kỹ, mũi tên xuyên phá, diệt trừ tà ma, phá. Cây thương bay lên, tách ra làm 5 cái, lao tới con ma tướng đang lao đến thành 5 vệt sáng như sao băng. Mũi thương đâm xuyên qua con ma tướng, toàn bộ sụp đổ thành đống xương. Lúc này Lý Tiến Bảo cũng kiệt sức. Linh quang bao quanh cậu biến mất. Cậu rơi xuống nằm bất động. Trần Hạo Nhiên chạy ra đỡ cậu ta dậy. Người anh em, không sao chứ, cậu làm tốt lắm. Lý Tiến Bảo mệt lắm nhưng vẫn thều thào. Chúng ta thắng chưa? Rồi, thắng rồi. Chúng tôi nhìn đống xương thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là kết thúc rồi sao? Bên kia Lão Nghiêm đã ngất đi vì mất máu quá nhiều. Rồi đống xương rục rịch như có cái gì đó trồi lên. Tiếng ngựa hí vang, rồi đống xương bị phá tung. Bay ra một người một ngựa, càng người bốc lửa. Không ai khác chính là oan hồn Liễu Thăng. Con ngựa xương sầu ban nãy giờ đã cháy rực phì phò ra khói. Liễu Thăng với thanh trường đao lao tới ba đứa chúng tôi. Mẹ kiếp, thằng này ra như đỉa. Trần Hạo Nhiên chỉ thề, rồi lấy ra một con hạc giấy rồi niệm phép. Con hạc bay lên rồi hóa thành một con chim lửa lớn lao tới Liễu Thăng. Hắn ta dùng cây đao lửa chém tan con chim, rồi lao tới tôi cùng Trần Hạo Nhiên đòn đánh những đòn tấn công của hắn. Không hổ danh là đại tướng quân, hắn vừa đỡ vừa thù vừa tấn công hai thằng tôi. Đỡ một đao của hắn mà tay tôi tê dần. Lát sau Lý Tiến Bảo cũng tham chiến. Cậu ta viết chữ kiếm trên không trung, rồi xuất hiện một thanh kiếm rồi lao vào trận chiến. Cảnh này nhìn không khác gì Tam Anh chiến Lữ Bố trong tiểu thuyết Tam Quốc. Ba thằng tôi vừa đánh thể thuật, vừa vẽ phù kết ấn đánh hắn. Hắn quét trường đao đẩy lùi ba chúng tôi. Tôi nói. Hai cậu tránh sang một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net